Liễu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Bây giờ, Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 55 của bộ truyện Ngọa Hồ Tàng Long. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Nhưng đây là quyết định của Tôn Hàn, dù Thẩm Vân có nghi ngại thì cũng đành nghe theo, dẫu sao thì anh ta tạm thời vẫn không nghĩ được phương án nào tốt hơn. Buổi tối, Tôn Hàn bí mật đến sàn đấu quyền anh ngầm ở dưới sòng bài trực tiếp Thủy Ngạn. Khi đến nơi, Tề Thiên Tại đã ra lệnh cho người đưa Mạch Ninh và Diêm Hùng ra. Một tháng sau trận chiến võ đài, Tôn Hàn giữ hai người họ ở đây để dưỡng thương. Cậu Tôn, chẳng lẽ cậu muốn giữ chúng tôi ở Tây Nam cả đời? Vừa gặp Tôn Hàn, Mạch Ninh đã lạnh lùng hỏi. Tôn Hàn ngồi xuống băng ghế dài, đoạn cười nói: Thắng làm vua, thua làm giặc. Các anh thuộc phe Lý Hắc Tử và đã thua trận. Tôi có giết các anh cũng chẳng sao cả. Giam giữ các anh thì có gì không được. Thế thì giết đi. Nếu như chúng tôi chết, thì kẻ thù lớn nhất của cậu không chỉ có mỗi ông vua thế giới ngầm Giang Lệ đâu, mà còn thương hội của chúng tôi nữa đấy. Cậu Tôn à, cậu phải cân nhắc đấy nhé. Diêm Hùng trầm trọng. Những lời này không phải là uy hiếp. Hai người bọn họ có địa vị rất quan trọng trong thương hội. Nếu thực sự giết họ, Tôn Hàn sẽ gây nên mối thù không thể hóa giải với thương hội ba tỉnh Đông Bắc. Nhưng Tôn Hàn vẫn chẳng mày mày dao động, chỉ nói: Có lẽ các anh ở đây khá lâu nên không biết, Giang Lệ sắp ép tôi đến mức không còn đường nào để đi rồi. Lúc này tôi gây thêm thù với thương hội cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Soạt, Diêm Hùng và Mạch Ninh nhìn nhau với vẻ kinh ngạc. Bọn họ biết tin Giang Lệ sẽ tiến quân xuống phía Nam vào tháng 4, nhưng họ không ngờ ông ta lại ép Tôn Hàn vào đường cùng nhanh đến thế. Vị vua thế giới ngầm này thực sự lợi hại và quyền lực đến thế ư? Nên biết rằng Tây Nam là sân nhà của Thiên Cửu Môn đấy. Cậu Tôn à, chúng ta đừng nói chuyện bóng gió nữa. Rốt cuộc cậu giam chúng tôi ở đây vì mục đích gì? Mạch Ninh hỏi. Tôn Hàn chậm rãi châm thuốc lên, ôn tồn hỏi: Nói thật là tôi khá tò mò, lúc Lý Hắc Tử tìm đến thương hội, rốt cuộc ông ta đã hứa hẹn những gì mà lại thuyết phục được họ cử hai vị tướng như các anh đến hỗ trợ vậy? 30% cổ phần của tập đoàn Kiều Thành. Lý Hắc Tử chết rồi, giao dịch của ông ta và thương hội Đông Bắc chẳng cần giấu giếm làm gì nữa. Mạch Ninh trả lời rất dứt khoát. Nghe câu này xong, Tề Thiên Tại lập tức chép miệng, đúng là hào phóng thật. Ông ấy lại càng cảm thấy Lý Hắc Tử chết chẳng oan chút nào. Là cốt cán của Thiên Kiều Môn mà dám trao đổi 30% cổ phần cho thương hội ba tỉnh Đông Bắc, điều này tương đương với việc đem tặng huyết mạch kinh tế của Thiên Kiều Môn cho người khác. Tôn Hàn khẽ gật đầu, không đưa ra phán xét gì. Dù sao Lý Hắc Tử cũng chết rồi, chuyện này có thể ngừng tại đây. Anh nói: Thật ra tôi có ý hợp tác với hai anh. Hử? Diêm Hùng và Mạch Ninh lập tức nhìn nhau. Hợp tác với họ cái gì cơ? Cậu Tôn, nói rõ ý của cậu ra đi. Mạch Ninh đáp. Tôn Hàn mỉm cười: Tất nhiên là một vụ hợp tác rất có thành ý. Đừng nói là Mạch Ninh, ngay cả người có đầu óc đơn giản như Diêm Hùng cũng thấy câu này rất vớ vẩn. Cậu chủ của Thiên Kiều Môn có bản lĩnh đến vậy mà còn cần hợp tác với họ, e là sự tình không hề đơn giản. Nếu cậu cần hai chúng tôi giúp đỡ, phiền cậu liên hệ với hội trưởng của chúng tôi. Hai chúng tôi thôi thì không đồng ý được đâu. Mạch Ninh trả lời ngay lập tức, hàm ý muốn nói với Tôn Hàn rằng bọn họ là người của thương hội ba tỉnh Đông Bắc, không thể tự quyết định mọi chuyện. Thực tế là cảm thấy Tôn Hàn tìm họ không phải chuyện tốt lành gì nên muốn thoái thác. Không hiểu tiếng người thì còn giữ lại làm gì, chỉ bằng giết phứt đi. Kẻ Thiên Tại lập tức bực bội hờ giọng. Diêm Hùng cũng cáu kỉnh đáp trả: Giết thì giết, Diêm Hùng này mà sợ thì không còn là đàn ông nữa. Mạch Ninh xua tay ra hiệu cho Diêm Hùng đừng nhiều lời. Hắn ta nheo mắt nhìn Tôn Hàn. Cậu Tôn à, chúng tôi nằm trong tay cậu, muốn giết thì cứ giết, nhưng bây giờ vị vua thế giới ngầm của Thượng Kinh kia đã tiến quân xuống phía Nam. Nếu cậu Tôn giết hai chúng tôi, đến lúc ấy không chỉ phải đấu một mình với ông Giang mà còn đối mặt với sự báo thù của thương hội ba tỉnh Đông Bắc. Cậu hãy nghĩ thật kỹ. Đây lại là một câu uy hiếp, nhưng cũng là sự thật. Mạch Ninh và Diêm Hùng đều là đả thủ xuất sắc của thương hội ba tỉnh Đông Bắc, có địa vị khá cao. Nếu hai người họ chết ở Thiên Kiều Môn, Thương hội Đông Bắc chắc chắn sẽ không để yên. Ngồi trên băng ghế dài, Tôn Hàn châm thuốc lên rồi cười nhạt. Anh không uy hiếp được tôi đâu. Kể từ lúc Thương hội ba tỉnh Đông Bắc giúp Lý Hắc Tử đối phó tôi, thì quan hệ giữa tôi và Thương hội đã kém đi rất nhiều rồi. Còn về chuyện Thương hội trả thù cho các anh, có câu nói, nợ nhiều rồi, nợ thêm nữa cũng chẳng hề gì. Một mình Giang Lệ đã đủ làm tôi đau đầu, có thêm Thương hội cũng chẳng có gì to tát. Tuy vừa rồi chỉ là lời uy hiếp trong lúc nóng giận của Tề Thiên Tại, nhưng nếu hai anh không hữu dụng thì giết thôi. Thế thì đã sao? Không khí đột ngột trở nên rất kỳ lạ. Diêm Hùng cũng chẳng dám kêu gào nữa. Gã biết câu nói giết của Tôn Hàn có sức nặng khác hẳn câu nói của Tề Thiên Tại, là dám giết thật. Ánh mắt khựng lại trong giây lát, Mạch Ninh trở lại chủ đề bà nãy. Cậu Tôn muốn chúng tôi làm gì? Giọng nói không đành thép như bà nãy nữa. Tôn Hàn nhéo mắt cười, hai người này cũng không phải là không sợ chết. Giúp tôi đối phó một người, tôi sẽ cho mỗi người 100 triệu và thả hai người đi. Đối phó ai? Giang Lệ. Diêm Hùng còn có thể đoán ra là ai, huống chi là Mạch Ninh. Ngay lập tức Mạch Ninh cười khổ. Cậu Tôn à, Giang Lệ là người thế nào cậu hiểu rõ hơn anh em chúng tôi. Ngay cả cậu còn không đấu lại ông ta, cậu đánh giá chúng tôi cao quá rồi. Lần này không phải là thoái thác, mà Mạch Ninh hiểu rõ dù hắn ta và Diêm Hùng lợi hại đến mấy thì cũng không nắm được phần thắng khi đấu với Giang Lệ. Đương nhiên không chỉ có hai người, còn có tôi mà. Tôi không thích làm những chuyện mà mình không chắc chắn. Đã tìm đến hai người, tất nhiên là phải có tôi rồi. Bây giờ hai anh có hai sự lựa chọn. Một là đồng ý, sau khi xong chuyện thì mỗi người cầm 100 triệu quay về. Hai là từ chối, tạm thời tôi sẽ không làm gì hai người. Nhưng nếu tôi thua, hai người cũng không sống tiếp được đâu. Sau đó, Tôn Hàn không nói gì nữa, lặng lẽ chờ câu trả lời của hai người họ. Cả hai nhìn nhau, tựa như hiểu được ý của đối phương thông qua ánh mắt, có vẻ như bọn họ không có sự lựa chọn nữa. Chỉ hai ngày sau khi anh em Lưu Hằng Quân, Lưu Vũ Quân đi gặp Giang Lệ, lại có một người quan trọng bí mật đi gặp Giang Lệ, Kim Hạo, con trai của Kim Thất Lạc. Kim Hạo không phải là nhân vật tầm cỡ gì, nhưng người bố Kim Thất Lạc thì có. Cuối cùng, tình huống mà Tôn Hàn không muốn nhìn thấy nhất đã xảy ra. Tầng thượng của trụ sở tập đoàn Kiều Thành, Tôn Hàn chắp tay đứng trên tòa nhà nhìn xuống, một lúc lâu sau đó mới bước đến sofa rồi ngồi xuống. Anh chậm chậm châm thuốc rồi rít mấy hơi. Anh nghĩ sao? Anh ở đây là Hàn Hướng Đông. Hàn Hướng Đông ngồi đối diện Tôn Hàn, nghĩ một lúc rồi nói. Đại nạn ập đến mới thấu lòng người. Chuyện Kim Hạo đi gặp Giang Lệ chắc chắn không phải là ý của Kim Hạo. Ông ta không có lá gan ấy. Nếu không phải là chuyện Kim Hạo dám làm, vậy chỉ còn một người khác, Kim Thất Lạc, nòng cốt của Thiên Kiều Môn. Quyền lực của Giang Lệ khiến nhiều người cảm thấy tuyệt vọng, cho rằng Thiên Kiều Môn bị nuốt chửng là chuyện sớm muộn, không thể đi ngược thời thế. Vì thế, ai nấy đều đã bắt đầu tìm đường lui, mà đường lui tốt nhất là chủ động đầu hàng và bày tỏ lòng trung thành với Giang Lệ trước khi ông ta nuốt chửng Thiên Kiều Môn. Nếu xuất phát từ tư lợi thì có thể tha thứ, nhưng nếu xuất phát từ Thiên Kiều Môn thì chính là tạo phản. Kiếm Thất Lạc không thể phụ trách thương bộ nữa. Tôn Hàn điềm tĩnh nói, Thiên Kiều Môn hiện nay tuy quyền lực và tiền của đều nằm ở tập đoàn Kiều Thành, nhưng nền móng thực sự là ba bộ. Mỗi một bộ đều có tầm quan trọng rất lớn liên quan đến sự tồn vong của Thiên Kiều Môn. Chỉ cần Thiên Kiều Môn chưa thua thì vị trí của người đứng đầu ba bộ của Thiên Kiều Môn không được phép trao cho kẻ có lòng riêng. E là Kiếm Thất Lạc sẽ không ngoan ngoãn giao ra đâu. Có Giang Lệ chống lưng, ông ta không ngại dùng bạo lực với chúng ta đâu. Hàn Hướng Đông nói. Tôn Hàn trầm giọng nói. Chuyện này không do ông ta quyết định. Ngay sau đó, anh bèn bổ sung. Anh đi thông báo với Kim Thất Lạc rằng tối nay tôi sẽ ghé nhà ông ta. Hàn Hướng Đông ngơ ngác. Trang viên nhà họ Kim, Kim Thất Lạc và con trai đang đứng hai bên ghế sofa. Lúc này, trong đại sảnh chỉ có một người đang ngồi. Giang Lệ. Anh Giang à, tối nay Tôn Hàn sẽ đến nhà tôi. E là cậu ta đã biết chuyện Kim Hạo bí mật đi gặp anh rồi. Cậu ta là người rất tàn nhẫn, chắc chắn sẽ không dễ dàng tha cho bố con tôi. Ông nhất định phải ra mặt giúp chúng tôi. Kim Thất Lạc nói bằng giọng sợ hãi. Trước khi Tôn Hàn đến tỉnh lỵ, Kiếm Thất Lạc chẳng lo lắng là bao. Nhưng sau khi chứng kiến thủ đoạn của Tôn Hàn, Kiếm Thất Lạc đã thực sự biết sợ rồi. Tôn Hàn dám giết Lý Hắc Tử, chắc chắn cũng dám giết Kiếm Thất Lạc. Giang Lệ rừng rừng nói với vẻ trầm trọc. Nếu ông đã sợ cậu ta như vậy, thì sao còn đến góp sức cho tôi? Chuyện này... Mặt Kiếm Thất Lạc đỏ lên, thì ông cụ sợ giờ không về phe Giang Lệ. Khi Thiên Kiểu Môn bị Giang Lệ đánh đổ rồi sẽ không còn cơ hội nữa chứ sao? Giờ ông cụ đứng về phía Giang Lệ trước, thì sau khi Giang Lệ tiếp quản Thiên Kiểu Môn rồi, thì ông cụ sẽ là nhân vật tiên phong. Dù không được trọng dụng, thì ít ra cũng không bị bạc đãi. Chưa để đến khi đầu hàng một cách bị động thì lại là câu chuyện khác rồi. Thật ra ban đầu Kiếm Thất Lạc cũng không định đi theo Giang Lệ đâu, mà quyết sống còn cùng Thiên Kiều Môn. Thậm chí vì chuyện này, ông cụ còn định làm mối cháu gái mình cho Tôn Hàn, rồi từ đó nhà họ Kim sẽ gắn bó mật thiết với anh. Nhưng có hai lý do khiến ông cụ quay xe. Một là hình như Tôn Hàn không hề có ý gì với cháu gái của cụ cả. Hai là Giang Lệ thật sự quá mạnh. Ông ta vừa xuống phía nam một cái, đã triển khai hàng loạt hành động để dồn Thiên Kiều Môn vào cảnh túng quẫn một cách thuận lợi, hệt như cá gặp nước. Với những thủ đoạn như vậy, chẳng mấy ai nghĩ Thiên Kiều Môn có thể thắng được ông ta. Thế nên Kim Thất Lạc mới nảy ra ý định này. Kim Thất Lạc biết rõ, nếu mình không quy hàng trước, thì khi Thiên Kiều Môn bị Giang Lệ đánh phá, tới lúc tính toán ân oán, có lẽ Giang Lệ nhân từ có thể bỏ qua cho ông cụ. Nhưng sự cao quý của nhà họ Kim sẽ tan thành mây khói, khó mà khôi phục lại. Kim Thất Lạc không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ tới các con các cháu. Nếu nhà họ Kim phá sản vì ông cụ thì có lẽ ông cụ chết cũng không nhắm mắt được mất. Sau vài ngày cân nhắc, Kim Thất Lạc đã đưa ra quyết định, sau đó bảo Kim Hạo bí mật đi đến gặp Giang Lệ và bày tỏ sự lựa chọn của nhà họ Kim. Hai tôi ở lại đây chờ Tôn Hàn với ông nhé. Đột nhiên, Giang Lệ như cười như không nói một câu. Chỉ cần Kim Thất Lạc gật đầu, hôm nay Giang Lệ sẽ không đi nữa mà ở lại đây chờ Tôn Hàn cũng được. Chuyện này, Kim Thất Lạc có vẻ khó xử, ông cụ có vẻ đã động lòng. Nếu Giang Lệ ở lại đây, thì đối tượng nói chuyện với Tôn Hàn tối nay sẽ đổi thành ông ta. Như vậy Kim Thất Lạc cũng không còn bị áp lực nữa. Nhưng vấn đề là, nếu làm vậy, thì nhà họ Kim họ sẽ đứng về phía đối lập và hoàn toàn trở mặt với Thiên Kiều Môn. Không cần đâu, anh Giang. Trước mắt thì đó là sự lựa chọn của tôi. Mọi người bên dưới chưa có ai biết. Hơn nữa, tôi cũng không rõ sau khi biết chuyện tôi sẽ đi theo anh thì họ có suy nghĩ thế nào. Anh hãy cho tôi thêm chút thời gian để trấn an mọi người trước đã. Sau khi suy nghĩ một hồi, Kim Thất Lạc vẫn quyết định từ chối. Đúng như lời Kim Thất Lạc nói, ông cụ cần thêm một chút thời gian để cho những người dưới quyền mình biết chuyện, xem họ có đi theo ông cụ hay không. Giờ mà cho họ biết luôn thì họ sẽ có suy nghĩ lung tung và hành động mất kiểm soát. Tùy ông thôi, khi nào cần thì cứ nói. Một khi ông đã lựa chọn đi theo tôi thì trừ ông gây chuyện thị phi, nếu không ai gây khó dễ cho ông thì cũng là gây khó dễ cho tôi. Giang Lệ đưa ra một lời hứa rồi đứng dậy. Tôi đi đây, muốn làm thế nào thì tùy ông, nhưng tôi phải nhắc ông một điều. Nếu Kim Thất Lạc ông đã lựa chọn đi theo tôi thì không cần phải sợ ai hết, kể cả Tôn Hàn cũng vậy. Buổi chiều, Tôn Hàn đúng hẹn đến quán trà Minh Ngọc trong trung tâm. Lúc này, Thẩm Chi Thu đang mặc một bộ quần áo lụa màu đen ngồi trong quán, ngoài ra còn đeo một cặp kính râm. Sao tự dưng lại nhớ ra tôi mà gọi điện thế? Tôn Hàn bước tới gần rồi mỉm cười hỏi, tiện thể dặn nhân viên phục vụ. Cho tôi một tách thanh sương ngân chấm. Tôi nghe nói tập đoàn Thiên Tử ở Thượng Kinh đã đến đây, đã thế còn cạnh tranh khốc liệt với tập đoàn Cửu Thành của các cậu. Có phải dạo này cậu bận lắm không? Thẩm Chi Thu hỏi dò. Dạo này tỉnh Nam đang rộ lên hai tin tức. Một là Đại Đô Chi Thành của Thẩm Chi Thu vừa phát sóng, đã nổi tiếng và trở thành tác phẩm ăn khách nhất của năm nay. Cách hơn 10 năm sau, cái tên Thẩm Chi Thu lại nổi tiếng khắp mọi gia đình. Có thể nói sự trở lại của cô ấy rất thành công. Tin tức thứ hai là tập đoàn Thiên Tử đã đổ bộ vào Tây Nam đối đầu với tập đoàn Kiều Thành. Đây cũng là tin tức xuất hiện trong mọi bữa cơm của các gia đình ở tỉnh Nam. Thẩm Chi Thu biết Tôn Hàn là chủ tịch của tập đoàn Kiều Thành, vì thế cũng biết chắc hẳn tập đoàn Thiên Tử cường thế như vậy sẽ khiến Tôn Hàn rất vất vả. Ai cũng biết tập đoàn Thiên Tử đến đây là để hạ bệ tập đoàn Kiều Thành. Ngoài ra còn có tin tập đoàn Thiên Tử vừa tới đã phô bày khí thế không có gì sánh kịp, chèn ép khiến tập đoàn Kiều Thành phải khốn đốn. Dù thời gian qua Thẩm Chi Thu không liên lạc với Tôn Hàn, nhưng thật lòng thì rất lo lắng cho anh. Tôn Hàn cười đáp, tôi vẫn ổn. Thẩm Chi Thu không hề biết rằng tập đoàn Thiên Tử tiến vào Tây Nam không chỉ đơn giản là đánh vào mặt kinh tế của tập đoàn Kiều Thành, ngoài ra còn dính líu đến tranh đấu lợi ích và tàn khốc, nói chung là khó diễn tả hơn các tin tức mà mọi người biết nhiều. Bởi đây là trận đánh của quân vương thế giới ngầm Giang Lệ mà. Một khi Thiên Kiều Môn mà thua thì sao? Ngoài việc Tôn Hàn thất bại thảm hại ra, thế giới ngầm ở Tây Nam sẽ phải thay đổi hết quy tắc. Nói trắng ra là có thể sẽ ảnh hưởng đến quy luật cuộc sống của người dân ở đây, không đùa được đâu. Nhưng Thẩm Chi Thu không hề biết những điều này. Tiếc rằng tôi chỉ là một người làm nghệ thuật bình thường nên không giúp được gì cho cậu. Tôn Hàn, có lúc tôi còn nghĩ mình thật vô dụng, luôn là cậu giúp tôi mà tôi thì chẳng thể làm gì được cho cậu. Thẩm Chi Thu ảo não nói, từ lúc quen biết Tôn Hàn đến nay anh đã giúp cô ấy giải quyết rất nhiều rắc rối. Có thể nói cô ấy thuận lợi quay trở lại màn ảnh và gặt hái được những thành công như ngày hôm nay thì ngoài sự nỗ lực của bản thân ra phần lớn là nhờ công của Tôn Hàn. Nhưng đến khi anh gặp khó khăn thì cô ấy lại chẳng giúp gì được. Tôn Hàn cười nói, cô đừng suy nghĩ nhiều vì chẳng ai giúp được việc của tôi đâu. Giọng nói của Tôn Hàn rất nhẹ và tùy ý, nhưng Thẩm Chi Thu vẫn nghe ra sự tự phụ trong lời nói của anh. Cô ấy không nhịn được cười. Đúng vậy, dù Tôn Hàn mà cô ấy quen biết luôn có vẻ điềm tĩnh, nhưng sự kiêu ngạo trong xương tủy của anh thì thật sự là hiếm thấy. Xong, điều này cũng dễ hiểu thôi. Thân phận chủ tịch của tập đoàn Kiều Thành đủ khiến anh hãnh diện với đời rồi. Một lát sau, Thẩm Chi Thu mới nói ra mục đích chính của lần gặp mặt này. Tôi sắp đi Thượng Kinh rồi. Tôn Hàn liếc nhìn. Đại đô chi thành nổi quá, tôi được chương trình Tinh Nguyệt ở Thượng Kinh mời đến tham gia tiết mục của họ. Chắc cậu không biết chứ, Tinh Nguyệt là một chương trình rất có quyền uy trong nước ta đấy. Tôi mà được lên sóng thì việc tuyên truyền của đại đô chi thành sẽ gặp rất nhiều thuận lợi. Công ty đương nhiên đồng ý nên tôi không thể từ chối được. Cho nên mấy ngày nữa là tôi đi rồi. Nói đến đây, Thẩm Chi Thu có vẻ không được vui cho lắm. Điều này khiến Tôn Hàn thấy khó hiểu. Anh bật cười hỏi. Đây là chuyện tốt mà, sao cô lại có vẻ sầu não thế? Thẩm Chi Thu cười khổ đáp. Làm nghệ sĩ mà nổi tiếng quá cũng chẳng phải chuyện hay ho đâu. Phim nổi nên tôi cũng được thơm lấy. Tôi lọt vào mắt xanh của một trong ba công ty giải trí lớn ở Thượng Kinh rồi đấy. Nhưng công ty hiện tại của tôi lại không từ chối được. Tôi đi Thượng Kinh chuyến này chỉ có một lý do thôi, chính là đổi chủ. Nhưng thật lòng mà nói thì tôi vẫn thích ở lại Văn Hóa Thăng Thiên, ở lại Tây Nam hơn. Khi nói câu đó, Thẩm Chi Thu ngước mắt nhìn Tôn Hàn. Thường thì con người ta luôn muốn sống ở những nơi tốt hơn, được một công ty giải trí lớn ở Thượng Kinh, đồng thời cũng là bá chủ trong ngành để mắt tới. Chắc chắn tương lai của Thẩm Chi Thu sẽ rất tươi sáng. Một chuyện tốt thế này, người khác mơ còn không được. Lẽ ra Thẩm Chi Thu nên vui mới đúng. Nhưng cô ấy biết lý do mình muốn ở lại tỉnh Nam chứ không muốn đến Thượng Kinh. Đó là vì ở tỉnh Nam có một người. Tôn Hàn hơi cau mày, không rõ anh có hiểu ý của Thẩm Chi Thu hay không. Nhưng anh chỉ mỉm cười rồi hời hợt nói. Văn Hóa Thăng Thiên chỉ là một công ty nhỏ. Sao giữ chân một ngôi sao lớn như cô được? Cô đến Thượng Kinh sẽ tốt hơn. Thẩm Chi Thu không quá hài lòng với câu nói này của Tôn Hàn, nhưng ngoài mặt vẫn cố nặn ra vẻ tán đồng rồi cười nói. Thật ra tôi cũng nghĩ vậy. Chỉ có điều, chắc tại sống ở đây quen rồi nên thấy hơi lưu luyến. Tóm lại là tại tôi suy nghĩ linh tinh thôi. Chứ sống ở Thượng Kinh một thời gian thì kiểu gì chẳng quen. Đến lúc đó, khéo tôi còn chẳng thèm về tình nam nữa ấy chứ. Có những câu nói như đúng mà lại sai. Xong, Tôn Hàn không nói gì mà chỉ gật gù. Thẩm Chi Thu cũng đã hiểu ý của anh nên chỉ cười trừ trong im lặng. Có lẽ trong trái tim của Tôn Hàn thật sự không có chỗ dành cho cô ấy. Thẩm Chi Thu à, mày là người phụ nữ hơn 30 tuổi đầu rồi đấy, tỉnh táo lại đi. Thẩm Chi Thu hít sâu một hơi sau đó nói với vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Đằng nào thì tôi cũng sắp đi rồi, chúng ta cũng phải làm cái lễ tạm biệt chứ nhỉ? Chọn ngày không bằng gặp ngày, hay tối nay... Nhưng không chờ Thẩm Chi Thu nói hết câu, Tôn Hàn đã ngắt lời. Tối nay tôi bận rồi. Khi nào cô đi, để tôi xem có rảnh không? Tối nay anh có một việc rất quan trọng. Chắc 5 ngày nữa. Thẩm Chi Thu không biết Tôn Hàn nói vậy có phải cho có lệ hay không. Tôn Hàn gật đầu. Ừ, nếu tôi rảnh thì tôi sẽ gọi cho cô, còn nếu bận thì xin lỗi nhé. Tôi hiểu mà, cậu cũng phải cố lên, nhanh chóng đánh bại tập đoàn Thiên Tử nhé, để họ biết tập đoàn Cửu Thành mới là xí nghiệp lớn nhất ở Tây Nam. Ừ. Tôn Hàn không ngồi với Thẩm Chi Thu lâu, khoảng một tiếng sau là hai người chia tay. Có một điều Thẩm Chi Thu nói không sai, đó là dạo này Tôn Hàn rất bận nên không dám phân tâm một giây nào, vì sợ Giang Lệ lại giáng thêm một đòn khác xuống. Hiện giờ Thiên Cửu Môn đang lâm vào cục diện khốn đốn chưa từng có. Điều quan trọng nhất là hiện giờ Giang Lệ mới chỉ khởi động thôi, chứ chưa nghiêm túc dồn toàn lực tấn công như ngày xưa. Còn Tôn Hàn thì đã như gặp kẻ địch lớn rồi. 6 giờ tối, hai chiếc mây bách màu đen đỗ bên ngoài khuôn viên của nhà họ Kim. Kim Thất Lạc dẫn con trai Kim Hạo và cháu gái Kim Điểm Nhi đứng chờ sẵn ở trước rào chắn. Người đến thăm nhà họ hôm nay không phải ai khác mà là Tôn Hàn, chủ của Thiên Cửu Môn, kiêm người đàn ông đáng kính nhất ở Tây Nam. Cửa xe vừa mở, bảo vệ mặc vest đã mở cổng ra ngay. Một bàn chân đi tất trắng trong đôi giày da sáng bóng bước từ trên xe xuống. Ngay sau đó, họ đã trông thấy diện mạo của Tôn Hàn. Ngũ quan nghiêm chỉnh, khí phách bức người, trông anh giống hệt như một vị công tử cao quý. Hai bố con Kim Hạo và Kim Điểm Nhì còn không dám thở mạnh, đến Kim Thất Lạc còn thấy chấn động với vẻ ngoài của Tôn Hàn tối nay, trong khi đây chẳng phải lần đầu tiên ông cụ gặp anh. Xem ra hôm nay Tôn Hàn ăn vận trang trọng thế này đến đây là có chuyện rồi. Lần trước khi gặp cô Kim Điểm Nhì là ở tiệc sinh nhật, nhưng lúc ấy tôi vội quá nên hơi thất lễ. Từ Khang Niên, mang quạt ra đây. Tôn Hàn liếc mắt nhìn Kim Điểm Nhì đang cúi đầu rồi giơ tay phải ra. Từ Khang Niên đi cùng anh vội vàng mang một hộp quà được gói ghém tinh xảo ra rồi đặt vào tay của Tôn Hàn. Đây là một chiếc đồng hồ đeo tay của nữ, phiên bản giới hạn của hãng Pemoda. Tôi thấy rất hợp với cô Kim nên đã mua nó. Cô thử nhìn xem có thích không? Tôn Hàn đưa quà ra rồi cười hỏi. Tặng cho em ư? Kim Điểm Nhì dè dặt ngẩng đầu lên. Cô ấy có ngũ quan xinh đẹp, linh động nhưng không mất đi vẻ ngây ngô. Quả là một mỹ nhân nhỏ tuổi hiếm có. Kim Điểm Nhì không dám nhận ngay mà nhìn sang Kim Thất Lạc hỏi ý kiến. Đương nhiên là cô ấy thích rồi. Muốn mua đồ phiên bản giới hạn thì phải đặt trước. Huống hồ, đây còn là một chiếc đồng hồ của Pemoda. Dù có ngốc đến mấy thì cô ấy cũng biết người ta chẳng thể tặng không cho mình một món quà quý giá nhường này. Thật ra cách đây một tháng, Kim Hạo đã bảo với Kim Điểm Nhì là muốn làm mối cô ấy cho Tôn Hàn. Sau đó, Kim Điểm Nhì do dự một thời gian rồi quyết định chia tay với bạn trai hiện tại. Vừa nghĩ đến chuyện mình có thể trở thành vợ của công tử Thiên Cửu Môn thì cô ấy đã sướng rơn lên rồi. Nhưng đó là chuyện trong tương lai, chứ hiện giờ thì chưa biết thế nào. Lẽ nào... Vừa nhìn người đàn ông anh Tuấn này, dù Kim Điểm Nhì biết Tôn Hàn hơn mình nhiều tuổi, song vẫn không khỏi cảm thấy dạo dực. Có ai không thích một người đàn ông phong độ thế này chứ? Chính vì cả phong thái và địa vị của Tôn Hàn đều cao quý nên mới khiến Kim Điểm Nhì thấy tự ti, vì nghĩ rằng mình không xứng với anh. Đã là quà mà công tử tặng thì con cứ nhận đi. Lúc Kim Điểm Nhì đang suy nghĩ xa xôi thì Kim Thất Lạc chợt lên tiếng. Cảm ơn công tử. Kim Điểm Nhì giơ hai tay ra nhận quà. Cô ấy cứ tưởng công tử sẽ nói thêm vài câu với mình, ai dè người ta đã nhìn đi hướng khác. Ông Kim, lẽ nào ông định tiếp đãi tôi ở ngoài này sao? Thôi, ông Kim gì chứ, công tử đừng gọi vậy nữa. Nếu công tử không chế thì cứ gọi tôi là chú Kim cũng được. Kim Thất Lạc vội nói. Không một ai trong Thiên Kiểu Môn có thân phận cao quý bằng Tôn Hàn, nhưng dẫu sao Kim Thất Lạc cũng là bậc tiền bối nên bảo Tôn Hàn gọi mình là chú cũng không quá đáng. Nhưng Tôn Hàn lại có vẻ nghiền ngẫm rồi đi tới cạnh ông ta, sau đó gái sát tai nói nhỏ. Ông nghĩ mình có xứng được tôi gọi bằng chú không? Kiếm Thất Lạc cầm nến. Mời công tử. Dù câu nói đó của Tôn Hàn chỉ có anh và Kiếm Thất Lạc nghe thấy, nhưng Tôn Hàn thì vẫn tỉnh bơ, còn Kiếm Thất Lạc thì có vẻ lúng túng nhưng không dám trở mặt. Sau khi đi vào phòng khách, Tôn Hàn ngồi xuống sofa rồi phủi tay mấy cái. Vị trí này được đấy, nhưng không biết hôm qua đã có ai ngồi rồi chuyện trò vui vẻ với ông Kim ở chỗ này hay chưa? Kiếm Thất Lạc và Kiếm Hạo đều cầm nến. Đây đúng là chỗ mà Giang Lệ đã ngồi hôm qua. Hai bố con Kiếm Thất Lạc tỏ vẻ ngượng nghịu, không biết phải trả lời ra làm sao. Thấy vậy, Tôn Hàn đã phát hiện ra điểm bất thường. Anh vốn chỉ hỏi dò vậy thôi, nhưng không ngờ lại nói chúng tìm đen hai bố con nhà họ. Chắc tối qua Giang Lệ đã đến đây. Nếu ông ta đã đến thì chắc bố con Kim Thất Lạc cũng có sự chuẩn bị rồi. Nhưng không sao cả, anh đến thăm nhà một cách quang minh chính đại nên không sợ Kim Thất Lạc giở trò. Ông Kim, ông có biết tại sao hôm nay tôi đến đây không? Tôi đoán chắc ông cũng biết rồi. Tôn Hàn đi thẳng vào vấn đề luôn. Anh nhìn thẳng vào Kim Thất Lạc rồi lạnh giọng hỏi. Tôi biết. Lúc này Kim Thất Lạc tựa như một đứa trẻ phạm lỗi đang đối mặt với sự chất vấn của người thầy nghiêm khắc. Đừng nói là Kiếm Thất Lạc cảm thấy khó chịu, ngay cả Kiếm Hạo cũng cảm thấy ấm ức thay bố mình. Cả đời Kiếm Thất Lạc cũng là người hô mưa gọi gió ở tỉnh Nam này, vậy mà bây giờ lại bị truy hỏi đến mức không thể đáp trả câu nào. Kiếm Hạo thậm chí còn muốn đứng ra và dõng dạc nói hết những lời trong lòng mình, rằng Thiên Kiều Môn đã sắp suy tàn rồi, người không vì mình thì chờ chú đất diệt. Sự lựa chọn của bố con ông ta có gì là sai chứ? Nhưng Kim Hạo không dám. Chủ nhân Thiên Kiều Môn là người có thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Nếu Kim Hạo dám nói lời bất kính, e rằng hai bố con đều sẽ bị trừng phạt nặng nề, thậm chí là mất cả mạng. Tôn Hàn khẽ gật đầu, ánh mắt rất phức tạp, anh thở hắt ra. Hỡi, dù ông lo lắng muốn tìm đường lui cho mình, cũng đâu cần hành động nhanh đến thế. Thiên Kiều Môn vẫn chưa đến mức hết hy vọng mà. Hàm ý rằng Kiếm Thất Lạc đã quá nóng vội rồi. Kiếm Thất Lạc cúi đầu nhìn vào mắt Tôn Hàn. Cho đến bây giờ, đối phương vẫn không cảm thấy ông ta làm sai. Anh chỉ muốn nói rõ ra rằng ông ta là kẻ phản bội Thiên Kiều Môn, không thể tha thứ. Rất khó chịu, cảm thấy hổ thẹn với những người anh em vẫn đang cố gắng bảo vệ Thiên Kiều Môn đến hiện giờ. Thưa cậu, tôi biết là lỗi của tôi. Nhưng trong thời gian lèo lái tập đoàn Kiều Thành, tôi đã giúp tập đoàn vượt qua biết bao khó khăn, đóng góp không ít công lao. Bây giờ dù tôi đầu quân cho Giang Lệ để tìm đường sống cho tôi, cho nhà họ Kim, thì tôi nghĩ rằng chuyện này cũng không hề đáng trách. Kiếm Thất Lạc nhận lỗi, nhưng không hối hận. Tôn Hàn thoáng cau mày, cũng không đưa ra nhận xét gì. Mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình. Điều mà Kiếm Thất Lạc suy nghĩ rất khác Tôn Hàn, lựa chọn cũng không giống. Thật ra anh hiểu được hành động này của Kim Thất Lạc. Vì sự sung túc cho con cháu đời sau, việc đưa ra sự lựa chọn như vậy không sai, anh cũng không trách tội. Nhưng với tư cách là chủ của Thiên Kiều Môn, anh lại không thể không trách tội. Không có quy tắc, không trở thành tiêu chuẩn. Nếu Kim Thất Lạc đã đưa ra lựa chọn, Tôn Hàn không thể trơ mắt xem như không thấy. Giao thương bộ ra, tôi sẽ cho nhà họ Kim của ông tự do. Từ nay về sau, nhà họ Kim của ông và Thiên Kiều Môn của tôi không còn liên quan đến nhau nữa. Tôn Hàn nói, đây là sự lựa chọn khoan dung nhất mà anh có thể đưa ra. Nhưng nghe xong câu này, Kim Thất Lạc không còn vẻ vui mừng như chút được gánh nặng nữa, mà hàng lông mày càng nhíu lại hơn. Ông ta không muốn. Thưa cậu, tôi hiểu đây là cách giải quyết hòa bình và khoan dung nhất mà cậu có thể đưa ra. Nhưng cậu cũng hiểu, nếu không có thương bộ làm hậu thuẫn, tôi sẽ chẳng còn tác dụng gì với Giang Lệ cả. Có đầu quân cho Giang Lệ hay không cũng không có ý nghĩa. Tôi không thể chấp nhận. Kiếm Thất Lạc mà không có thương bộ thì cũng chỉ là một ông già vô dụng. Giang Lệ đâu cần phải xem trọng và cho ông ta của cải kia chứ. Nói cho đúng, thương bộ chính là bệ đỡ cho ông ta khi đầu quân sang Giang Lệ. Giao nộp thương bộ đồng nghĩa với việc giao nộp quyền lực trong tay Kiếm Thất Lạc. Không khí ở đại sảnh trở nên rất khó tả. Tôn Hàn nhìn chằm chằm Kim Thất Lạc bằng đôi mắt u ám. Không nỡ giao nộp thì phải trả giá. Tôi có thể tha thứ cho lựa chọn này của ông, nhưng với tư cách người đứng đầu Thiên Kiều Môn, sự lựa chọn của ông là không thể tha thứ. Ông hiểu chứ? Tôi hiểu. Đương nhiên là Kim Thất Lạc hiểu. Dẫu rằng ông ta biết sự kiên trì này của mình có nghĩa là bước trên con đường tiến thẳng đến bóng tối, ông ta cũng tuyệt đối không quay đầu lại, dù có phải chịu kết cục giống như Lý Hắc Tử. Kim Hạo rất muốn khuyên bố mình từ bỏ, có thể yên ổn sống là được rồi, quyền thế tiền tài danh lợi đều buông xuôi đi. Nhưng Kim Hạo không lên tiếng được. Chính Kim Hạo cũng không nỡ rời bỏ trang viên nhà họ Kim tấc đất tấc vàng này. Ông ta cũng không đành từ bỏ phú quý sang giàu. Còn Kim Điểm Nhi thì ngây ngốc vô tri, không hiểu gì, cũng chẳng biết gì. Kim Thất Lạc sẽ không buông tay. Ba người đại diện cho ba thế hệ nhà họ Kim đều đang ở đại sảnh chờ đợi xử lý. Một lúc lâu sau đó, Tôn Hàn mới đứng dậy từ sofa, từ tốn nói: xem ra tối nay ông Kim không định chuẩn bị bữa cơm cho tôi rồi. Vậy tạm biệt nhé. Trang viên nhà họ Kim hình như là tài sản của Thiên Kiều Môn. Ba ngày sau, tôi sẽ sai người đến thu hồi. Còn tất cả sản nghiệp liên quan đến nhà họ Kim, tôi cũng sẽ cử người đến thu hồi vào ba ngày sau. Nếu ông Kim không đồng ý, có thể sẽ có một chút xung đột. Đúng rồi, chiếc đồng hồ trên tay cô Kim là quà của cá nhân tôi, không cần giao nộp. Tạm biệt. Nói xong những lời này, Tôn Hàn rời đi tức khắc. Trong khoảng thời gian ấy, ba người nhà họ Kim chẳng ai nói gì. Ngay cả khi chiếc máy bách bên ngoài trang viên đã rời đi, đại sảnh vẫn tĩnh lặng như tờ. Bố à, cậu Tôn đã mạnh tay xử lý rồi. Thời hạn 3 ngày chính là thời gian để họ chuẩn bị. 3 ngày sau, Thiên Kiều Môn chắc chắn sẽ dùng quyền thế tịch thu mọi thứ của nhà họ Kim. Bất chấp công lao khổ cực, đây chính là Thiên Kiều Môn. Dẫu những người của môn phái có vinh quang đến mấy, cơ hội lớn mạnh đến mấy, thì chúng đều là của Thiên Kiều Môn. Bọn họ giống như khách thuê nhà, thuê những vinh quang rực rỡ ấy. Không có Thiên Kiều Môn, bọn họ chẳng là gì cả. Kiếm Thất Lạc cũng vậy, Hàn Hướng Đông cũng vậy, Thẩm Phấn cũng vậy, ngay cả Tôn Hàn cũng không khác biệt. Đây chính là nỗi bị thương của những người phụ thuộc vào thế lực. Hỏi anh Giang, Kiếm Thất Lạc nói. Dứt lời, Kiếm Thất Lạc cũng không rông dài nữa, lập tức gọi điện cho Giang Lệ. Chỉ trong chốc lát, giọng nói nhẹ tênh của Giang Lệ đã vang lên trong điện thoại. Tôn Hàn đi rồi. Phải. Sau khi thuật lại 2 năm rõ 10 quyết định của Tôn Hàn, Kim Thất Lạc bèn chờ câu trả lời của Giang Lệ. Kim Thất Lạc vẫn luôn là người phụ trách về tiền bạc của Thiên Kiều Môn. Đừng nói là Tôn Hàn, chỉ cần một Hàn Hướng Đông thôi cũng đủ xử lý ông ta rồi. Nếu không tìm Giang Lệ thì chỉ còn cách chờ chết. Cậu ta hẳn là nhắm vào ông đấy. Chuyện anh em họ lưu lén gặp tôi chắc chắn cậu ta cũng biết, nhưng lại giả vờ như chẳng hay biết gì. Nhưng con trai ông vừa gặp tôi thì cậu ta đã đến gây phiền phức cho ông rồi. Đúng là thú vị. Kiếm Thất Lạc không trả lời. Hai anh em Lưu Hằng Quân và Lưu Phụ Quân và ông ta không giống nhau. Ông ta quản lý thương bộ, lại có danh tiếng tốt ở tập đoàn Kiều Thành. Nếu chuyện ông ta làm phản không được xử lý cẩn thận sẽ dễ gây ra náo loạn. Còn anh em Lưu Hằng Quân, Lưu Phụ Quân thì có thể xử trí bất kỳ lúc nào, không cần phải vội. Sau vài nhịp thở, Giang Lệ mới cất lời. Được rồi, 3 ngày sau cậu ta sẽ sai người đến thu hồi trang viên, đúng không? Đến lúc ấy tôi sẽ gọi Thanh Hồ và Chu Giang đến. Tôi cũng muốn xem Tôn Hàn thu hồi thế nào đây. Cảm ơn anh Giang. Nhận được đáp án mình cần, Kiếm Thất Lạc lập tức cất tiếng cảm ơn. Thanh Hồ và Chu Giang là hai cánh tay đắc lực của Giang Lệ. Chỉ cần một trong số họ thôi đã khiến người ta khiếp sợ rồi. Có hai người họ bảo vệ, không ai có thể thu hồi tài sản của Kiếm Thất Lạc. Tôn Hàn cũng không thể. Sáng hôm sau, Thiên Kiều Môn đã tổ chức họp, và nội dung cuộc họp chỉ có một. Kiếm Thất Lạc, Lưu Hằng Quân, Lưu Phụ Quân đã phản bội Thiên Kiều Môn, cần xử phạt nghiêm khắc, lệnh cho Hàn Hướng Đông dẫn người đi thu hồi tài sản của Lưu Hằng Quân, Lưu Phụ Quân và kết liễu hai người họ. Kiếm Thất Lạc thì nể mặt một chút, 3 ngày sau, Tề Thiên Tại và Thẩm Vấn sẽ hợp sức xử lý. Thiên Kiều Môn sẽ không để những kẻ phản bội được ung dung tự tại. 2 ngày trôi qua, anh em Lưu Hằng Quân, Lưu Phụ Quân đã biến mất. Ai sáng mắt một chút thì đều biết họ đã bị Hàn Hướng Đông xử lý rồi. Giang Lệ có lợi hại đến mấy thì tỉnh lỵ tỉnh Nam cũng là sân nhà của Thiên Kiều Môn. Về mặt thông tin hay hành sự, Thiên Kiều Môn đều nhanh hơn Giang Lệ rất nhiều. Ví dụ như việc loại trừ hai người kia. Trừ phi Liêu Hoàng Quân và Liêu Vũ Quân luôn ở bên cạnh Giang Lệ, một tấc cũng không rời, bằng không thì Hàn Hướng Đông luôn có cách tóm được bọn họ. Trong vòng 2 ngày, Hàn Hướng Đông đã thuận lợi thanh trừng hai kẻ phản bội Thiên Kiều Môn, còn làm cực kỳ sạch sẽ ngay trong tầm mắt của Giang Lệ. Chuyện này đã khiến người của Thiên Kiều Môn vững tin hơn nhiều. Thiên Kiều Môn bọn họ không hề yếu ớt đến mức không chịu nổi một đòn như thế. Chỉ cần đợi đến ngày mai, ngày Kim Thất Lạc bị xử lý, thì trong khoảng thời gian ngắn sắp tới, sẽ không còn người nào trong môn phái dám có lòng riêng nữa. Đây cũng là lý do Tôn Hàn nhất quyết không bỏ qua. Nếu đối xử với kẻ nào cũng nhân từ, thì sẽ chẳng còn ai biết nể sợ nữa. Các thành viên trong Thiên Kiều Môn mà thoải mái đi đầu quân cho Giang Lệ như thế, thì còn gì là uy tín của Thiên Kiều Môn? Có những chuyện không thể nhân nhượng. Lúc này, ở tòa nhà Lang Đông, theo thói quen, Giang Lệ ngồi ở sofa trên tầng cao nhất, đối diện với tòa nhà tập đoàn Kiều Thành. Ông ta lắc nhẹ ly rượu vang trong tay, đoạn đưa lên mũi người rồi nói: "Không ngờ, tên Hàn Hướng Đông kia đúng là nhân tài. Tôi đã sắp xếp bảo vệ Liêu Hoàng Quân và Liêu Vũ Quân kỹ càng nhiều vậy rồi mà vẫn bị cậu ta tóm được." Nhìn vẻ mặt, có thể thấy bây giờ Giang Lệ cực kỳ không vui. Anh em Liêu Hoàng Quân, Liêu Vũ Quân là những người đầu tiên đầu quân cho ông ta. Hạ người như thế thì chắc chắn chẳng có lòng trung thành rồi. Nhưng vì họ là những người đầu tiên đầu hàng nên Giang Lệ khá để tâm, cũng tìm cách bảo vệ họ chu toàn để làm gương cho người khác. Ngay khi có tin Thiên Kiều Môn sẽ xử lý hai anh em họ, Giang Lệ đã sắp xếp cho họ nương náu ở một nơi bí mật và an toàn. Theo tình huống bình thường, họ sẽ trốn được từ 3 đến 5 tháng mà không bị ai tìm ra mới phải. Nhưng Hàn Hướng Đông đã bắt được và xử lý hai người họ chỉ trong vòng 2 ngày. Giang Lệ đã chịu một cú vả mặt đau điếng. Thiên Kiều Môn có thể làm chủ 6 tỉnh Tây Nam, trong môn phái chắc chắn phải có người tài rồi. Hàn Hướng Đông, Thẩm Phấn, Lệ Lận, Đề Thiên Tại, cả Tô Vân Long đều là những nhân vật rất lợi hại. Việc hai anh em nhà họ Lưu bị bắt cũng chẳng có gì lạ. Lúc này, Chu Giang vẫn giữ phong thái nho nhã, không hề cảm thấy ngạc nhiên mà còn có hứng thú trêu đùa. Nói trắng ra thì chuyện sống chết của Liêu Hằng Quân và Liêu Vũ Quân có liên quan gì đến Chu Giang đâu. Dù Kim Thất Lạc có chết, Chu Giang cũng chẳng thấy có gì to tát. Đúng vậy, tuy trình độ đá đấm của Thiên Kiều Môn đa số cũng chỉ thuộc dạng bình thường, nhưng về thủ đoạn thì rất lợi hại. Nếu không chờ Công Tử Minh và Thiết Lê Hoa có quyền lực đủ mạnh thì ngay cả việc chen chân vào Tây Nam còn khó, chứ đừng nói là nuốt chừng cả Tây Nam. Giang Lệ cảm thán, người ngoài nhìn thấy tập đoàn Thiên Tử mạnh mẽ tiến quân vào Tây Nam, vừa tiến vào đã khiến Thiên Kiều Môn không thể chống trả. Nhưng mấy ai biết rằng vì để làm được những chuyện này, tập đoàn Thiên Tử đã chuẩn bị bao nhiêu thứ, đã tiêu tốn bao nhiêu mối liên hệ và rủi ro phải gánh chịu là rất lớn. Thực sự không dễ dàng gì. Hơn nữa, hiện tại họ chỉ áp chế được Thiên Kiều Môn ngoài mặt. Thực tế là Thiên Kiều Môn tuy bị khống chế ở khắp nơi nhưng vẫn chưa hề chịu thiệt hại nghiêm trọng gì. Nếu Giang Lệ không dùng một chút thủ đoạn để đánh Lệ Lận tàn phế, cục diện còn chẳng được như bây giờ. Nghĩ đến đây, Giang Lệ bèn tán thưởng. Nói mới thấy, tôi thực sự rất không phục Tôn Hàn. Đến bây giờ vẫn không có hành động gì, cực kỳ vững vàng. Thậm chí tôi còn cảm thấy đối thủ của tôi không phải là một cậu tôn trẻ trung, mà là một ông tôn nhìn xa trông rộng. Tên Phó Văn Húc này đúng là chết rồi mà vẫn để lại cho tôi một đối thủ khó nhằn vậy. Đúng là phong thái của thủ lĩnh. Chu Giang hơi đưa mắt nhìn Giang Lệ, không ngờ ông ta lại đánh giá cao Tôn Hàn đến vậy, còn dùng từ phong thái của thủ lĩnh để mô tả. Hắn đã quen Giang Lệ 30 năm, kề vai sát cánh từ ngày cả hai còn mặc quần thủng đáy. Đây cũng là lý do Chu Giang không làm cậu ấm ở Thượng Kinh nữa, mà cùng Giang Lệ vận hành Công Tử Minh. Hai người họ thân thiết đến mức chẳng phân biệt anh hay tôi nữa. Ngoại trừ vợ, thứ gì cả hai cũng chia sẻ với nhau được. Vì lẽ đó, Chu Giang dám tự xưng mình là người hiểu Giang Lệ nhất trên đời này, chứ không phải một trong số những người. Chính vì quá hiểu nên hắn mới thấy kinh ngạc. Giang Lệ là kẻ kiêu ngạo từ tận cốt tủy, sự kiêu ngạo của ông ta tựa như sao trên trời, chẳng muốn đặt chúng sinh vào mắt. Vậy mà ông ta lại có thể đánh giá Tôn Hàn có phong thái của thủ lĩnh, quả là hiếm có. Ví dụ như cậu ấm đứng đầu Thượng Kinh, khi Giang Lệ nhắc đến cũng chỉ nói bằng giọng ngông nghênh, một kẻ mắt để trên đầu. Nhắc mới nhớ, cậu ấm đứng đầu Thượng Kinh cũng mang họ Tôn. Anh có cảm thấy giữa hai người họ có rất nhiều điểm giống nhau không? Chủ Giang thích thú hỏi. Ồ, Giang Lệ khẽ nhíu mày như đang suy nghĩ. Tôn Khải Thành, Giang Lệ không so được với các tiền bối thế hệ trước của giới thượng lưu Thượng Kinh. Do hạn chế về sức mạnh tài nguyên, Giang Lệ có chơi thế nào cũng không lật được mấy ông lớn ấy. Nhưng trong lứa tiểu bối, có một người có thể trở thành đối thủ của Giang Lệ, và cũng chỉ có một người này thôi. Đó là cậu ấm đứng đầu Thượng Kinh, Tôn Khải Thành. Giang Lệ đã từng đấu với Tôn Khải Thành, lần nào cũng rơi vào thế hạ phong, nhưng Giang Lệ không chịu phục kẻ đó. Giang Lệ không nghĩ mình thua kém Tôn Khải Thành. Nếu như thực sự không đấu lại, thì phần lớn nguyên nhân đến từ việc thân phận của hắn ta là con trai cả của nhà họ Tôn, đứng đầu bốn gia đình tài phiệt. So với Giang Lệ, sức mạnh tài nguyên mà hắn ta có thể sử dụng mạnh hơn rất nhiều. Nói mới thấy, phong cách hành sự của Tôn Hàn đúng là có ba phần tương đồng với Tôn Khải Thành. Ra tay vừa nhanh, vừa độc, vừa chuẩn. Nhưng hai người họ không so sánh với nhau được. Thiên kiểu môn của Tây Nam có mạnh đến mấy thì cũng chẳng là cái thá gì khi so với nhà họ Tôn đứng đầu bốn gia đình tài phiệt trong nước. Không cùng đẳng cấp. Giang Lệ đưa ra nhận xét, không phải là Tôn Hàn không bằng mà là vị thế không bằng. Thiên kiểu môn bá chủ Tây Nam nhìn có vẻ rất lớn mạnh, nhưng có lẽ thiên kiểu môn chỉ thực sự lớn mạnh vào thời điểm 100 năm trước. 100 năm đã trôi qua, các thế lực trong nước đã trỗi dậy xưng bá một phương, còn thiên kiểu môn chẳng bằng ngày xưa nữa. Trong mắt các tài phiệt nắm giữ vận mệnh đất nước, thiên kiểu môn chẳng đáng là gì. Một khi bốn gia đình tài phiệt ấy muốn lật đổ thiên kiểu môn, thì thiên kiểu môn sẽ không có bất kỳ cơ hội chống trả nào. Thậm chí, trong mắt các nhà tài phiệt ấy, việc Giang Lệ được ca tụng là vị vua thế giới ngầm cũng giống như con cái của họ chơi nhà tròi mà thôi, không đáng nhắc đến. Giang Lệ chẳng qua chỉ là một nhân tài mới nổi lên, là vị vua ở thế giới ngầm, còn chủ nhân của bốn gia đình tài phiệt kia mới là vị vua của thế giới thực sự. Nhà họ Tôn của Tôn Khải Thành đứng đầu bốn gia tộc ấy. Chu Giang nói bằng giọng thích thú. Nếu Tôn Hàn có thể ở cùng một đẳng cấp với Tôn Khải Thành để đọ sức, em sẽ cảm thấy khá thú vị đấy. Mà nghe nói, 26 năm trước, vợ chồng ông Tôn chết do tai nạn, con trai út không rõ tung tích, bây giờ chắc là tầm tuổi Tôn Hàn rồi. Danh gia vọng tộc nào mà chẳng có những chuyện không muốn cho ai biết, gia đình tài phiệt như nhà họ Tôn thì càng không cần phải nói. Chuyện xưa tích cũ của gia tộc nhiều vô số kể. Thời thanh niên của thế hệ trước, thành phố Thượng Kinh náo nhiệt vô cùng, số lượng cậu ấm có thủ đoạn đáng gờm, nhiều không kể xiết, giống như cá chép vượt sông vậy. Trong số đó, người độc chiếm ngôi đầu cũng chính là cậu ấm đứng đầu Thượng Kinh đời trước, Tôn Hành Vương. Cái tên Tôn Hành Vương này cũng có nguồn gốc rất ghê gớm. Lúc Tôn Hành Vương ra đời, Tôn Hưng của nhà họ Tôn đã mời đại sư của núi Long Hồ đến đặt tên cho con trai. Đại sư xem số mệnh cho Tôn Hành Vương, bảo rằng đây là mệnh cửu long triều thánh, ngụ ý là cửu ngũ chí tôn, lập tức đặt tên là Hành Vương, ghép chữ Vương vào. Đại sư còn đưa Tôn Hành Vương lên núi Long Hồ để nuôi nấng suốt 16 năm. Ở Thượng Kinh khi ấy, tuy Tôn Hành Vương vừa sinh ra đã được đưa lên núi Long Hồ, nhưng tên của ông ấy đã được lưu truyền khắp Thượng Kinh nhiều năm liền. Sau 16 năm, rốt cuộc không còn ai nhắc đến cái tên Tôn Hành Vương nữa, nhưng ông ấy đã quay về. Chưa đầy một tuần sau khi trở lại, ông đã dẫm lên mặt cậu ấm đứng đầu thời bấy giờ và vang danh khắp Thượng Kinh. Sau đó, Thượng Kinh đã náo nhiệt suốt một năm. Phàm là cậu ấm hất mặt lên trời thì đều bị ông ấy áp chế đến mức chẳng dám ho hề gì. Tôn Hành Vương vui chơi ở Thượng Kinh được một năm thì cảm thấy buồn chán, thế là gia nhập quân đội. Trong 6 năm, tướng quân đầu tiên của đất nước đã xuất hiện. Năm ấy, theo lời dặn của tổ tiên, nhà họ Tôn đã đến lúc chọn người thừa kế, yêu cầu hai thế hệ trung niên và thanh niên của nhà họ Tôn quay về để tham gia tuyển chọn. Không cần nói nhiều, Tôn Hành Vương chính là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí người thừa kế nhà họ Tôn. Mà Tôn Hành Vương bấy giờ đã là quân hàm cao nhất khu vực Tây Bắc và là một trong ba danh tướng lớn nhất cả nước. Nếu ông trở về Thượng Kinh với thế lực Đại Tây Bắc trong tay, liệu có ai dám ngăn chặn ông? Cái tên Tôn Hành Vương danh xứng với thực, nhưng bất ngờ thay, Tôn Hành Vương lại lấy lý do việc quân ở Tây Bắc rất bận rộn để từ chối quay lại Thượng Kinh. Đây cũng là hậu bối đầu tiên trong lịch sử nhà họ Tôn dám nghịch ý gia tộc, từ chối tham gia tuyển chọn vị trí người thừa kế. Khi ấy, nhà họ Tôn đã không chọn ra người thừa kế. Ai cũng biết, người đứng đầu nhà họ Tôn muốn giữ vị trí ấy cho Tôn Hành Vương. Những người con, người cháu khác không xứng đáng. Thời gian thấm thoát thoi đưa, 8 năm qua đi, Tôn Hành Vương lúc này đã ngoài 30, không còn là cậu ấm Thượng Kinh trẻ trung năng nổ, hành sự ngang ngược, không biết suy nghĩ như xưa nữa. Ông ấy đã là vị tướng đứng đầu đất nước, cũng là một người đàn ông trung niên phong độ và điềm đạm. Ông còn vừa lên chức bố được mấy ngày. Năm đó, ông cụ Tôn, người đứng đầu gia tộc, lâm bệnh nặng, nhắn rằng muốn Tôn Hành Vương về đưa tiễn. Lúc này, Tôn Hành Vương không còn lý do gì để không trở về Thượng Kinh nữa. Dù sao thì đó cũng là ông nội, người luôn yêu thương ông nhất. Sau khi nhận được tin, Tôn Hành Vương lập tức gác lại công việc ở Tây Bắc, đưa vợ cùng đứa bé sơ sinh chưa đặt tên, cùng ngồi máy bay chiến đấu để trở về Thượng Kinh vào một đêm đầy sao. Thế nhưng chiếc máy bay chiến đấu ấy đã bị rơi. Ông cụ Tôn không chờ được đứa cháu trai vừa nhập ngũ đã đi biển biệt 14 năm ấy. Cuối cùng chết không nhắm mắt. Vị trí đứng đầu nhà họ Tôn do con trai cả đảm nhiệm, cũng chính là bố của Tôn Hành Vương. Sau đó có nguồn tin rằng tuy máy bay rơi nhưng Tôn Hành Vương không chết, bị thương nặng vẫn cố gắng trở về nhà, gặp được ông cụ Tôn mới qua đời. Còn con trai của Tôn Hành Vương thì không rõ tung tích. Có điều, đây chỉ là mấy tin về hè không có căn cứ, chẳng ai làm chứng cả. Hầu hết mọi người chỉ xem đó là chuyện cười thôi, không đáng tin. Nghĩ mà xem, máy bay rơi từ trên cao đấy, con người làm sao mà sống được, có phải chuyện nghìn lẻ một đêm đâu. Đến nay, đã hơn 27 năm trôi qua, những nhân vật đình đám của thế hệ trước đều đã trở thành những ông già bạc tóc. Nhưng mỗi khi nhắc đến cái tên Tôn Hành Vương, các cậu ấm của Thượng Kinh đều nhiệt huyết dâng trào, sùng bái vô cùng. Tôn Hành Vương tựa như một huyền thoại, không ai có thể vượt qua của Thượng Kinh. Giang Lệ kiêu ngạo cho rằng, bản thân mình cũng là số 1 số 2 trong giới cậu ấm Thượng Kinh, ngoại trừ Tôn Khải Thành ở chiếu trên, thì chẳng ai sánh bằng ông ta. Nhưng chính Giang Lệ cũng phải thừa nhận, nếu sống cùng thời đại với Tôn Hành Vương, e rằng ông ta cũng cần người ấy dẫn dắt. Chán cảnh sang giàu, Tôn Hành Vương một mình nhảy ra khỏi giới cậu ấm Thượng Kinh, tòng quân 14 năm, trở thành danh tướng đứng đầu cả nước. Cả đời Tôn Hành Vương chỉ làm hai chuyện. Một là khiến toàn bộ cậu ấm của Thượng Kinh phải cúi đầu trước mình chỉ trong vòng một năm. Hai là tòng quân, trở thành danh tướng đứng đầu. Cái tên của ông tựa như để giải thích cho năm chữ, sinh ra để làm vua vậy. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 55 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.